Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, nơi này không cho thông hành, đáy biển chi thành bị Serpent tàn sát hầu như không còn, bị hoảng sợ chi lực biến thành thiên không thành. Cả tòa thành phố đều tản ra một cỗ chẳng lành khí tức. Liền chỉ là nhìn lên một cái, liền muốn kinh hồn táng đảm, mà nước Mỹ bờ biển Tây, vô số người trực diện, tận mắt nhìn thấy, trực diện hoảng sợ, khủng hoảng lan tràn, liền đang sợ hãi sắp toàn diện bạo phát thời điểm. Lại đột nhiên, khoảng cách hoảng sợ chi thành gần nhất đám người, phát hiện bầu trời xuất hiện một cái không dễ phân rõ chấm đỏ. Chính ngăn ở hoảng sợ chi thành tiến lên phương hướng. Sau đó hỏa diễm bạo phát, vạn tượng hết thảy đều là cho bụi. Ryujin Zaka, viêm nhiệt địa ngục, có thể so với thành phố lớn nhỏ khủng bố hỏa trụ. Cuồng mãnh đánh phía hoảng sợ chi thành, đến cực điểm kinh khủng nhiệt độ cao, cho dù cách mấy cây số xa, mọi người cũng cảm giác đột nhiên thân đưa lò luyện, vọt thẳng tàn mọi người sợ hãi trong lòng. Đúng là trực tiếp cháy hết cả tòa thành phố. Không phải chỉ thiêu đốt, cả tòa hoảng sợ chi thành toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ, trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng, sau đó nóng chảy, sau đó hóa khí, cũng có bộ phận đang không ngừng chiết xuất chôn vùi. Bất quá mấy cái hô hấp trong lúc đó, cả tòa thành phố thiêu đốt hầu như không còn, hỏa diễm cũng biến mất theo. Để không phải số ít nước Mỹ nhân dân cho là mình là cắn thuốc đỗi cỏ nhiều lắm, xuất hiện ảo giác, thậm chí cũng đã dẫn phát số lượng không ít khủng hoảng. Nhưng lại có khí hóa sau ngưng kết cho bụi, từ trên trời giáng xuống, như màu đen xám tuyết lông ngỗng, nhào nhào mà xuống, nóng hổi tuyết, nóng rực địa ngục hương vị, chứng minh sa đọa nước Mỹ nhân dân còn có thể lại cứu vãn một cái. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh, người khoác hoa lệ chiến bào, rộng lớn bá đạo khi thế tóc đỏ chiến thần. Đối diện hai người, một cái người trung niên tóc đen, cầm trong tay cán dài kỳ môn binh khí, trùy kinh dài liêm tổ hợp vũ khí, cũng là kiêu hùng khí chất, khí thế bước người, một cái màu đỏ khô lâu đầu, một thân chiến giáp. Cầm trong tay dài chùy nữ tính, là ngươi, Skadi thu hồi trước đó cuồng ngạo không ai bì nổi. Xin trong trí nhớ, phảng phất thiên phương dạ đàm tin tức, lại là thật, một kích hủy đi một tòa thành thị. Đây quả thật là cá thể có thể đạt tới cấp độ sao? Phoenix Force bám thân hỏa diễm năng lực giả, thật sự là phiền toái nhất tổ hợp. Trung niên nhân nhưng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là phê phán tình ánh mắt, nhìn xem cầm trong tay trường đao tóc đỏ thân ảnh, vẻ mặt hung ác nham hiểm mà ngưng trọng. Nơi này, không cho thông hành, người không phải cái thứ nhất cùng ta nói lời này người. Cũng sẽ không là cái cuối cùng, không có thông báo tính danh, không có thăm dò, không có miệng pháo, song phương mục đích đều lại rõ ràng bất quá. Không thể giấu giếm, cũng khinh thường rảo quyệt cùng rảo biện, chỉ có một phương ngã xuống, không thể cứu vãn, không nghĩ tới, địa cầu có thể có ngươi như thế cường giả, vốn là muốn cho Odin một kinh hỉ, hoảng sợ bạo phát, trung niên nhân một tiếng quát lớn, một tay giơ lên cán dài thần binh, đúng là không chút do dự xốc lên lớn nhất át chủ bài. Hoảng sợ chi lực kết nối toàn cầu sinh vật có trí khôn, bạo phát đáy lòng toàn bộ hoảng sợ, hóa thân thế giới hoảng sợ. Serpent cho dù không có thần vương chi lực truyền thừa, cũng có thể để Odin chịu nhiều đau khổ nguyên nhân. Trong chốc lát một cỗ không thể gọi tên gợn sóng sắp bạo phát. Lại đột nhiên, bầu trời không còn là bay xuống cho bụi, mà là rơi ra màu đen bão tuyết. Trong hư không, vô biên vô tận cháy đen khô lâu, tựa như từ địa ngục giấy rụa lấy leo ra, tản ra kinh khủng nhiệt lượng, đem ba người trùng điệp vây quanh. Zanka Notachi Minami, Kaka Jumanokushi Daisojin, không chỉ là Zanpakuto tỉnh lại dĩ vãng đã chết tại dưới đao cho cốt, càng là rót vào ma hồn, hình thành vạn hồn đại trận, phối hợp Phoenix Force, hủy diệt pháp tắc chi lực, hình thành pháp tắc không gian, cùng ngoại giới toàn bộ ngăn cách. Hảo thủ đoạn, Serpent thu hồi pháp tắc gợn sóng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới, lại còn là đánh giá thấp đối phương đối với pháp tắc chi lực cùng Phoenix Force trưởng khống trình. Độ, vậy mà có thể chế tạo phong tỏa pháp tắc không gian. Hoảng sợ chi võng không thể bạo phát, ngoại giới hiện hữu hoảng sợ kết nối cũng bị cắt đứt. Chỉ là ngươi như vậy vây khốn ta, lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Serpent đúng là vung mạnh kỳ môn dài binh, cực lớn liêm lưỡi đao cùng đầu búa, mang theo vô biên hoảng sợ chi lực, chung quanh cháy đen khô lâu quét sạch sành xanh, ngay sau đó phóng tới Aaron. Cực hàn người Skadi cũng theo sát phía sau, cho dù không có ngoại giới trợ giúp, trước đó cũng hấp thu đến đầy đủ hoảng sợ chi lực, tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho dù là Phoenix Force ký chủ, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đúng vậy a, sự kiên nhẫn của ta có thể kiên trì bao lâu đâu? Aaron một tay nắm chặt Zanpakuto duy trì đại trận, một tay gọi ra dài binh lang yên kích, một đâm một vùng nhất chuyển, một kích liền chống chọi Serpent cùng Skadi công kích. Nhất thời ngươi tới ta đi, đại chiến bạo phát, Assad. Không sợ giả, quân đoàn, 10 vạn đại quân tập kết, chờ xuất phát, chỉ đợi thần vương Odin ra lệnh một tiếng, liền muốn nhấc lên vô biên chiến hỏa. Không có e ngại, không có thương hại, không có tù binh, cho đến không có một ngọn cỏ, cho đến chiến đến người cuối cùng. Thần vương Odin nhìn xem dưới trướng dũng mãnh chiến sĩ, vui mừng gật đầu. Nếu thật là đến ác liệt nhất tình thế, cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng xuất động đại quân chinh chiến. Lại đột nhiên nhắm mắt im lặng, sau đó lưu lại đại quân, tự mình rời đi. Ancient One, Aaron Walker, vị này Phoenix Force ký chủ, xưng hô như thế nào? Vương thành mật thất, Odin mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đột nhiên đến thăm ba người. Jean Grey, ngươi chính là Odin, muốn xâm lấn địa cầu cái gì thần vương? Jean đại tỷ một mặt khiêu khích, rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế. Không phải là xâm lấn, mà là bằng nhanh nhất tốc độ, trực tiếp nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Ha ha, lại là một cái nói chuyện dễ nghe. Jean đại tỷ nói như vậy, biểu lộ lại không phải, nơi này lão ca nói chuyện siêu êm tai, siêu ưa thích nơi này, mà là đại truy tỷ ta liền ưa thích đấm bạo loại này đầu chó. Vừa tới nơi này, vừa gặp phải Odin, Phoenix Force liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ hận ý. Aaron đồng dạng lòng có cảm giác, trong lòng tự nhủ vị này không hổ là chinh chiến cửu giới, đổi bầu trời, đổi địa, đổi không khí thần vương đại lão, Phoenix Force đều đổi quá. Hơn nữa khẳng định là con mẹ nó thắng, không phải vậy có thể như thế hận. Thói xấu, Odin, người lo lắng đơn giản là cái kia tiên đoán, nhưng tiên đoán không phải tất nhiên, vận mệnh không phải cố định, một cái biến số liền sẽ để hết thảy đều hoàn toàn khác biệt, người cần phải minh bạch. Ancient One bỗng nhiên nói ra, nhưng cũng vô tình hay cố ý dư quang lườm người nào đó liếc mắt. Biến số đang ở trước mắt a, nếu không phải cái nào đó biến số, Ancient One sợ không phải chỉ có thể ở Kamatai phòng bị Dormammu vô lực quan sát, chờ đợi thời khắc tối hậu của nàng tiến đến. Đừng nói ngôn từ giao phong lực lượng, căn bản đều không thể chủ trương gắng sức thực hiện động lại tới đây a. Odin dường như bị thuyết phục, trầm giọng nói ra, các ngươi muốn tại Thor đuổi tới trước đó giải quyết vấn đề, không phải vậy ta sẽ khai thác cần thiết hành động. Rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Vì truyền thừa, từ bỏ thân tình, nói xong, cũng là nhịn không được toát ra vẻ mặt phức tạp. Odin tựa hồ không chỉ có là vì cái này cái gì tiên đoán. Đối với hắn thân huynh trưởng, tựa hồ cũng không phải vô tình a. Là, nếu không phải như thế, Celestial đều có thể đổi chết một cái pháp tắc cấp đỉnh phong. Cũng không trở thành chỉ là lựa chọn phong ấn. Đại sư, ngươi cùng thần vương chỗ đề cập tiên đoán. Ba người trên cơ bản chỉ là đi ngang qua sân khấu. Trở lại địa cầu, không có kịch thấu tư thế người nào đó. Nhu cầu cấp bách học bổ túc một cái. Trong dự ngôn, Thor sẽ cùng Serpent đồng quy vu tận. Ancient One đại sư nói lời kinh người. Con ruột, bởi vì vận mệnh, tất nhiên muốn cùng anh ruột đồng quy vu tận. Thì ra là thế, người nào đó giật mình. Quả nhiên cung đình, đều là tinh phẩm, cho dù là cẩu huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.